Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 3. Chương 21, Luyện Đan 1. Giờ Sửu canh ba khởi lò, rửa cho đúng cách, lấy mắt mà nhìn, lấy hơi mà thổi, lấy thần mà đun, lấy lửa nhỏ từ từ mà dưỡng. Giờ mẹo bốn khắc khai lô, cầm đan phương này từ từ mà luyện, đạo ra trước xem thiên phú của ngươi như thế nào. Lý Hỏa Vượng ném xuống cục than trong tay, hai tay đưa đến trước mặt Đan Dương Tử. Sư phụ, người xem đệ tử ghi như vậy có gì sai không? Nhưng khi nhìn thấy vạt áo tràn ngập những chữ bằng than đưa tới trước mặt mình, Đan Dương Tử vừa rồi còn mặt mày hớn hở lập tức đã có thay đổi. Chân phải nhấc lên, trực tiếp đá Lý Hỏa Vượng bay đi ra ngoài, sau khi va vào đan lô nghe ông một cái, thì ngã lăn ra ở trên đất. Đan Dương Tử mặt phát xanh, hùng hùng hổ hổ chắp tay sau lưng trực tiếp rời khỏi, cứ như vậy để Lý Hỏa Vượng lượng ở chỗ này. Khi cảm xúc tức giận trong lòng dần dần tán đi, Lý Hỏa Vượng cảm thấy chuyện này cực kỳ kỳ quái, mình cũng không có làm cái gì, hắn vì sao bỗng nhiên lại có thái độ như vậy. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn đan phương trong tay mà suy tư, chữ của mình tuy khó coi, nhưng rõ ràng vẫn có thể phân biệt ra mà. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng nghĩ tới cái gì, cậu nhìn bốn phía phòng luyện đan không có bài trí tranh chữ gì, ngay sau đó lại nghĩ tới giờ kinh sớm, mọi người đều không có kinh thư gì. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Lý Hỏa Vượng, chẳng lẽ bệnh hủi này là một kẻ mù chữ, hắn không biết chữ. Lý Hỏa Vượng thật cẩn thận nhìn cái đan lô nhỏ trước mắt, bên cạnh còn dựng ba trụ hương dùng để canh thời gian. Ở trong loại hoàn cảnh không có đồng hồ báo thức, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dựa vào biện pháp đơn sơ này để tính toán thời gian. Khi một nén nhang cuối cùng hoàn toàn cháy hết, cậu lập tức tắt lửa trong lò mở ra cửa lò, một mùi hương thảo dược hỗn tạp kỳ lạ từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Lý Hỏa Vượng trong lòng vui vẻ, luyện thành rồi. Những viên thuốc được liên tục lắc ở trên một cái sàng, sau khi những viên đã thành cho không thể sử dụng rơi xuống dưới, cuối cùng còn lại một ít đan dược to nhỏ màu đen. Đan dược này chính là nhuận huyết đan mà Đan Dương Tử nói, đây là một loại đan dược cực kỳ đơn giản, tác dụng là cầm máu. Mỗi lần dùng không thể vượt qua một lượng, nếu không máu toàn thân sẽ có nguy hiểm hoàn toàn đông đặc lại. Nghe qua thì khá là vô dụng, dùng để hại người nói không chừng còn tốt hơn so với cứu người. Nhưng bởi vì đan dược này là đơn giản nhất, Đan Dương Tử mới có thể cho để Lý Hỏa Vượng luyện tay. Cẩn thận tính toán, cuối cùng Lý Hỏa Vượng thu được 13 viên nhuận huyết đan lớn, 26 viên nhuận huyết đan nhỏ. Lý Hỏa Vượng thu hoạch không chỉ là cái này, thông qua quá trình luyện chế nhuận huyết đan, cậu còn hiểu biết thêm một ít tri thức cơ bản về luyện đan. Luyện đan khó hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, trừ bỏ khác biệt ở trên thời gian, thậm chí thảo dược sinh trưởng ở hướng khác nhau cũng phải cẩn thận phân biệt. Chỉ cần sai một bước trong đó, hiệu quả đan dược cùng tỷ lệ thành đan sẽ là một trời một vực, một đống phế liệu cháy đen bên cạnh chính là minh chứng. Lý Hỏa Vượng lấy ra một ống trúc nhỏ cất đan dược này vào, sau đó hít sâu một hơi, mặc đạo bào vào đi ra ngoài cửa. Thời gian không sai biệt lắm, giờ tí sắp đến rồi. Khi Lý Hỏa Vượng đưa tay đẩy ra cửa phòng vật liệu, những người đang làm việc ở đây nhất tề xoát xoát đứng lên, hoảng sợ nhìn cậu. Cậu hiện tại ở trong mắt những người này, chính là Diêm Vương ở đây. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ, ở dưới mọi người nhìn chăm chú đi qua trước mặt bọn họ, cuối cùng đi tới trước mặt Bạch Linh Miểu. Mái tóc bạc của cô gái đang run run theo thân thể, cô muốn cố nén không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt từ bên đồng tử màu hồng nhạt mà người Bạch Tạng mới có chảy xuống. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt ngưng trọng đưa tay giữ chặt tay cô, rời khỏi phòng vật liệu đi về phía phòng luyện đan. Trong đường hầm ẩm thấp, Bạch Linh Miểu nghẹn ngào nói di ngôn với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng lặng lẽ nghe, cũng không có nói gì. Khi cậu cố ý đi qua cửa chỗ ở của mình, thân thể chợt chuyển kéo cô vào trong phòng. Cởi quần, Bạch Linh Miểu ánh mắt mở to cứng ngắc ở tại chỗ, tựa như bị hành động của đối phương dọa ngây người. Ba khắc trước giờ tí, Lý Hỏa Vượng dẫn theo Bạch Linh Miểu đi tới phòng đan dược, mà lúc này Đan Dương Tử cũng vừa mới đến. Khi hắn nhìn thấy Lý Hỏa Vượng không cần mình dặn dò, đã đưa thuốc dẫn đến, Đan Dương Tử trên mặt lộ ra một tia hài lòng, hắn nhìn vị đệ tử ít tuổi nhất này thuận mắt hơn một ít. Ha ha, đồ nhi tốt, lại đây đi. Theo Đan Dương Tử tùy tay vẩy, Bạch Linh Miểu trực tiếp bay qua, bị hắn nắm cổ ném vào trong chiếc cối đá. Chương 22, Luyện Đan 2. Thấy một màn như vậy, Lý Hỏa Vượng tim đập thình thịch lên, hai tay nắm chặt. Mắt thấy chày giã nặng mấy trăm cân đã sắp nện xuống phía dưới, Đan Dương Tử lại bỗng nhiên ngừng lại. Ai, sao lại tới kỳ vào lúc này chứ? Dược tính đã hoàn toàn biến đổi. Đan Dương Tử nhíu mày nhìn cái quần đang chảy máu của Bạch Linh Miểu nói. Thấy một màn như vậy, Lý Hỏa Vượng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, kế hoạch của mình đã thành công. Sau khi Lý Hỏa Vượng hiểu biết luyện đan thế giới này là chuyện gì, cậu đã tìm được biện pháp phá cục. Nếu kim thạch cỏ cây khác dược tính biến đổi nhiều như vậy thuốc dẫn con người cũng sẽ có biến hóa. Hơn nữa ở trong ấn tượng của cậu, kỳ kinh của phụ nữ đối với đạo gia là thứ gì đó dơ bẩn, để cho Bạch Linh Miểu làm bộ tới tháng là thủ đoạn ứng đối của cậu. Hơn nữa loại chuyện này vì tránh để đối phương hoài nghi, không thể nói với người khác, phải để cho Đan Dương Tử tự mình phát hiện mới được. Hiện tại xem ra, mục đích của mình đã đạt được, mạng của Bạch Linh Miểu đã được cứu. Đạo bào rộng thùng thình của Đan Dương Tử vung lên, Bạch Linh Miểu trong cuối đá trực tiếp bay ra, trùng trùng ngã ở trên đất. Cú ngã này rất nặng, Bạch Linh Miểu hồi lâu mới ôm đầu gối đứng lên, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không thể hỗ trợ, cậu chỉ có thể ở một bên lạnh lùng nhìn. Huyền Dương, đưa thuốc dẫn này trở về. Nghe thấy Đan Dương Tử nói lời này, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cung kính hành lễ đối với Đan Dương Tử, tuân mệnh, sư phụ. Khi Bạch Linh Miểu đi đến bên cạnh mình, Lý Hỏa Vượng mới phát hiện đầu của đối phương tựa như đã bị vỡ, máu đỏ tươi đang từ hai má của cô chảy xuống. Dù vậy Bạch Linh Miểu vẫn hết sức cảm kích đối với Lý Hỏa Vượng, ở trước mặt tử vong, chịu chút thế này đã tính là cái gì. Mặc kệ thế nào thì cuối cùng đã lừa dối qua một cửa, lần sau nhắm chừng cũng phải thật lâu mới đến phiên Bạch Linh Miểu. Lý Hỏa Vượng dẫn theo Bạch Linh Miểu đi ra ngoài cửa. Nhưng ở thời điểm bọn họ sắp đi ra khỏi cái bóng thật lớn của đan lô, thanh âm của Đan Dương Tử lại nhẹ nhẹ vang lên ở phía sau. Huyền Dương à, nếu thuốc dẫn này không được, ngươi lại đi đưa cái khác đến đây, ta nhớ loại thuốc dẫn bạch tạng này vẫn còn, đi nhanh về nhanh, đừng lầm canh giờ. Lời này làm cho thân thể Lý Hỏa Vượng run lên một chút rất nhỏ, ngay sau đó cậu xoay người tôn kính lại hành lễ đối với Đan Dương Tử. Vâng, sư phụ. Lý Hỏa Vượng không biết mình là đi đến phòng vật liệu như thế nào, cậu chỉ có thể chết lặng đi đến trước mặt mặt khác một người nam bị bạch tạng khác, đưa tay kéo hắn ra phía ngoài. Đối phương tuyệt vọng khóc hô, quỳ ở trên đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Nhưng Lý Hỏa Vượng lúc này đã không thể làm được cái gì cả. Cậu chỉ có thể tự tay đưa người này vào phòng luyện đan. Tiếng khóc tiếng la của người này chợt im bặt ở dưới chày giã thuốc của Đan Dương Tử. Khói trắng nhẹ nhẹ dẫn theo hương vị đan dược nồng đậm bốc lên trong phòng, bám lên trên thạch nhũ một tầng mờ người thật dày. Lý Hỏa Vượng run rẩy xoay người vừa muốn đi, đã bị Đan Dương Tử kêu lại, ngươi không phải hướng tới luyện đan chi đạo sao? Đến đây, cẩn thận nhìn một cái, luyện chế đan dược hy hữu phức tạp như vậy, nơi khác cũng không có đâu. Lý Hỏa Vượng đi qua, tỉ mỉ nhìn quan sát, lắng nghe Đan Dương Tử nói khi nào thì cho vào thứ gì, khi nào thì lại thêm bao nhiêu lửa. Giống như một đứa nhỏ hiếu học quan sát cả quá trình luyện đan. Khi lửa ở dưới đan lô đã tắt, lò luyện đan mở ra, 7 viên đan dược màu đen sớm đã thành hình xếp thành hàng bay tới trước mặt Đan Dương Tử. Không tệ, không tệ, ngươi rất có thiên phú, đồ nhi khác căn bản không có dễ học giống như ngươi, đến, sư phụ thưởng của ngươi. Đan Dương Tử lấy từ lòng bàn tay ra một viên, đặt ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, tạ sư phụ ban thuốc. Lý Hỏa Vượng thận trọng hành một đại lễ đối với Đan Dương Tử, hai tay run run cầm viên đan dược nọ bỏ vào miệng mình nuốt xuống. Vừa nuốt xuống viên đan dược này, Lý Hỏa Vượng liền cảm giác được đan điền giống như có một đám lửa, ấm áp dễ chịu, hơn nữa đám hỏa này có xu thế càng cháy càng lớn. Thiêu đến mức cậu không để ý gì tới ghê tởm cùng buồn nôn đang trào ra từ trong lòng nữa. Huyền Dương à, trở về nghỉ ngơi đi, thuốc này hiệu lực rất mạnh. Muốn hoàn toàn hấp thu thì phải mất một lúc. Vâng, sư phụ. Lý Hỏa Vượng nghiêng ngả lảo đảo trở về nơi ở của mình, chống khung cửa mở miệng nôn khan, nhưng cậu lại chỉ có thể nôn ra một ít nước trong. Toàn bộ đan dược đã bị hoàn toàn hấp thu từ sớm. Rắc rắc rắc. Toàn bộ các khớp xương cả người Lý Hỏa Vượng răng rắc rung động, thân thể không tự chủ được run rẩy. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Chương 23, giúp đỡ. Lúc này đám lửa từ đan điền của cậu đã từ mạch lạc đến tứ chi. Cậu hiện tại tựa như mặc cái áo bông dày ở giữa ngày hè, toàn thân giống như bị nấu chín vậy. Nhiệt lượng cũng làm cho đầu óc cậu hỗn loạn. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường nhìn Trần Động không ngừng xoay tròn phía trên. Nghĩ đến tất cả những gì vừa phát sinh, nhớ tới ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của những người trong phòng vật liệu. Mình đã trở thành đồng lõa của Đan Dương Tử làm người ta buồn nôn kia, mang chuyện đối phương làm với mình, cưỡng ép lên trên người khác. Đối phương có lẽ không biết chữ, nhưng đối phương cũng không ngu xuẩn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mình làm cái gì cũng đều là hư ảo. Ta nhất định phải giết chết hắn, phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Lý Hỏa Vượng điên cuồng rít gào ở trong lòng. Tay phải cậu bất giác nắm lấy cạnh giường đá, theo cuối cùng một câu gào thét ở trong lòng, trên lưng bàn tay cậu gân xanh nổi lên. Rắc một tiếng, cái giường đá cứng rắn đã bị cậu bẻ xuống một miếng. Biến hóa này làm cho Lý Hỏa Vượng bất ngờ, cậu nhìn tay mình, lại nhìn mảnh đá trong tay mình rồi lập tức phản ứng lại, đây là tác dụng của đan dược. Không chỉ là lực lượng, phương diện khác cũng có sự biến hóa khác nhau. Lý Hỏa Vượng thậm chí cảm thấy hai mắt của mình có thể nhìn xa hơn một chút. Viên đan dược nọ làm cho Lý Hỏa Vượng có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Nhưng nghĩ đến loại năng lực này là đổi lấy như thế nào, Lý Hỏa Vượng trong lòng lại cảm thấy ghê tởm. Lý Sư Huynh, Huynh không sao chứ? Bạch Linh Miểu cẩn thận nhô đầu ra từ cửa. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên vẻ mặt phức tạp nhìn cô, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Linh Miểu tiến lên một bước nói, Lý Sư Huynh, thật ra người không cần tự trách, chúng ta đều biết là huynh thân bất do kỷ, nếu như. Ta là nói nếu như sư phụ lại gọi ta đi mà nói, huynh cũng đừng đổi người khác, dù sao, kết cục của mọi người đều giống nhau. Lý Hỏa Vượng không muốn nói chuyện về cái này nữa, nhìn trán cô đang đổ máu, lấy ra đan dược trước đó luyện chế đưa qua, uống đi, có thể cầm máu. Bạch Linh Miểu nhìn đan dược trong tay Lý Hỏa Vượng, sợ hãi dùng sức lắc lắc đầu. Ta không dùng đan dược, tuyệt đối không dùng đan dược. Lý Hỏa Vượng cười gượng vài cái, tùy tay quẳng đan dược nọ ở trên đất. Đúng vậy, là thuốc có 3 phần độc, dùng quả thật không tốt. Bạch Linh Miểu cắn môi, sau khi suy tư thì hỏi Lý Hỏa Vượng, Lý Sư Huynh, người là muốn đối phó sư phụ à? Lý Hỏa Vượng biến sắc, khẩn trương nhìn về phía cửa, vội vàng đi đóng cửa lại. Không có việc gì, sư phụ hiện tại không nghe thấy chúng ta. Sư phụ là dựa vào Du lão gia để theo dõi. Mỗi lần vào buổi họp chợ lớn, Du lão gia đều phải đi về tập hợp. Du lão gia là cái gì? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nghe tới cái này. Du lão gia chính là Du lão gia, nó nhìn không thấy sờ không được, ta nghe ông của ta nói qua, chỉ có cao nhân mới có thể điều khiển được chúng nó. Ồ, Lý Hỏa Vượng trong lòng chợt động, ghi nhớ điểm này ở trong lòng. Tin tức này đối với mình là cực kỳ mấu chốt. Thời gian của buổi họp chợ lớn là khi nào? Nghe nói như thế, Bạch Linh Miểu nghi hoặc nhìn cậu, mùng 1 và 15, Lý Sư Huynh sao không biết mấy cái này à? Cha mẹ Huynh không có đưa Huynh đi sao? Lý Hỏa Vượng lắc lắc đầu, trong đầu cậu không biết ký ức này là thật hay là ảo, chứng minh cậu trước đây chỉ sinh hoạt ở thành thị, chưa từng tham dự loại đại hội trao đổi vật chất ở nông thôn này. Lý Sư Huynh, nói về chính sự đi, người thật muốn đối phó sư phụ sao? Lý Hỏa Vượng vẻ mặt ngưng lại. Đương nhiên, ta hận không thể ăn thịt hắn uống máu hắn. Bạch Linh Miểu hít sâu một hơi dùng sức gật gật đầu. Vậy sư huynh, tính thêm ta nữa, loại chuyện này ta cũng muốn hỗ trợ. Lý Hỏa Vượng nhìn cô gái trước mặt, cùng ánh mắt kiên định của cô, Bạch Linh Miểu có lẽ cũng không nhu nhược như cậu tưởng tượng. Tốt, tính thêm cô. Lý Hỏa Vượng đáp ứng, mình hiện tại quả thật rất cần sự trợ giúp. Sau khi cẩn thận suy tư, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt ngưng trọng nói với cô, hai người chúng ta không đủ, cô đi phòng vật liệu tìm xem có người lòng mang bất mãn nào khác hay không. Người khác có lẽ không dám phản kháng Đan Dương Tử, nhưng thuốc dẫn trong phòng vật liệu là nhất định đã chết. Trong đó khẳng định có người không cam lòng, đây là mâu thuẫn mang tính căn bản, trong những người này khẳng định có đối tượng mà mình có thể tranh thủ. Bạch Linh Miểu gật gật đầu, xoay người rời đi. Lý Hỏa Vượng ngồi dậy, cầm lấy ngọc bội hình tròn cột ở bên hông, cậu nhớ tới vị sư huynh chạy trốn thất bại kia. Huyền Dương à, Huyền Dương, một đám người lúc trước là cũng tụ tập lại như thế sao? Chỉ mong mình sẽ không rơi vào kết cục giống như vậy. Chương 24, Chính Khôn 1. Trong một đoạn thời gian sau đó, Lý Hỏa Vượng bắt đầu chú tâm dung nhập toàn bộ thanh phong quan, chỉnh lý người trong phòng vật liệu gọn gàng ngăn nắp, vô luận là người hay là vật. Đối mặt đệ tử như thế, đan dương tử tự nhiên sẽ có ban cho, các loại đan dược cơ bản đều nói cho hắn, giống như thật sự xem cậu là đệ tử mà bồi dưỡng. Đan dược, tầm thường này hiệu quả không được tốt lắm, nhiều nhất có thể giúp cho Lý Hỏa Vượng trị liệu chút bệnh thương hàn cùng ngoại thương bình thường. Hơn nữa Lý Hỏa Vượng không biết đan dược của đan dương tử là như vậy, hay là đan dược thế giới này đều như vậy, loại đan dược này đều phải có chừng mực, dùng nhiều, chữa bệnh sẽ biến thành hại người. Lại còn có kiêng kỵ, không thể dùng bậy cũng dễ gặp chuyện không may. Cùng với nói Lý Hỏa Vượng hiện tại có thể trở thành một bác sĩ sứt sẹo, thì chẳng thà nói cậu hiện tại là một người hạ độc đủ tư cách. Đan dược không phải mấu chốt là Lý Hỏa Vượng trong thời gian tiếp xúc với đan dương tử thì quan hệ dần dần tốt lên. Đối phương thậm chí có khi luyện đan, còn để Lý Hỏa Vượng ở một bên làm trợ thủ. Khi đan dương tử lại thu một đạo đồng làm đệ tử, Lý Hỏa Vượng đã không còn là đệ tử ít tuổi nhất nữa, đã hoàn toàn dung nhập vào trong thanh phong quan. Thông qua tiếp xúc gần như thế, Lý Hỏa Vượng xác định suy đoán của mình, đan dương tử quả thật không biết chữ, hơn nữa còn cực kỳ bài xích những người biết chữ. Hắn không cho phép đồ đệ mình ở trên chuyện gì mà vượt qua mình, bởi vậy hắn tìm đồ đệ trên cơ bản đều không biết chữ. Điều này làm cho Lý Hỏa Vượng cảm giác được một tia không thích hợp, hắn còn nhớ lúc trước đan dương tử có nói với mình. Bởi vì biện pháp thành tiên là lão quân gia viết trên thiên thư, hơn nữa thiên thư là lão quân gia tự mình đưa đến trên tay ta, thử hỏi khắp thiên hạ này còn có ai có thể thành tiên. Hắn nói ta có thể thành tiên, ta khẳng định có thể thành tiên. Nếu lão quân gia trong miệng hắn cho hắn một quyển thiên thư, đồ đệ khác đều không biết chữ, bản thân hắn cũng không biết chữ, vậy đến cùng là ai đọc cho hắn biết đây? Nhà của ta tại số 22 phường Bảo Lộc cửa Đông thành Hạ Lương, ngươi nói cho vợ của ta biết. Ở trong ngăn kép sạp muối dưa ở dưới giường có hai con cá bằng vàng, dùng tiết kiệm chút, hẳn là có thể dùng đến khi Bảo Nhi trưởng thành. Một người trung niên mặt mọc đầy mụn cố nén sợ hãi, thấp giọng nói lời di ngôn với Lý Hỏa Vượng. Đây là thuốc dẫn hôm nay đưa đi đan phòng, đối với cái này Lý Hỏa Vượng cũng không làm được điều gì, chỉ có thể ghi nhớ di ngôn này ở trong lòng. Nhìn người nọ run run không thôi đi vào phòng luyện đan, Lý Hỏa Vượng xoay người rời khỏi, vẻ mặt có chút bực bội đi trở về. Đây đã là người thứ 8, theo thời gian trôi qua, số người trong phòng vật liệu đang không ngừng giảm bớt. Càng làm cho cậu cảm thấy đau khổ là, mình tựa như đã quen, cảm giác tội lỗi khi đưa người ta đến với tử vong đang không ngừng yếu đi. Mình đang bị cái tên làm người ta buồn nôn đan dương tử này đồng hóa, cậu không muốn như vậy. Lý Hỏa Vượng bức thiết muốn thoát khỏi loại tình cảnh cực kỳ tra tấn người ta hiện tại. Cậu đang tìm phương pháp giải quyết, nhưng cái này cũng không dễ tìm, chỉ bằng bản thân cùng một ít người tàn tật phòng. Vật liệu, muốn đối phó đan dương tử cao thâm khó lường hầu như không có khả năng nào. Cậu hiện tại chỉ biết Du lão gia mà đan dương tử khống chế vào mùng 1 và 15 sẽ không tồn tại, không thể nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mặt khác chính là đan dương tử không biết chữ, trong thanh phong quan có một tồn tại nào đó đang giúp hắn đọc thiên thư. Mình đến chỗ của đan dương tử tìm tồn tại kia giết chết đi. Trong cả động đệ tử của hắn chỉ có mình ta biết chữ, hắn khẳng định chỉ có thể để mình giúp hắn phiên dịch thiên thư. Đến lúc đó, mình muốn giết chết đan dương tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ý niệm này vừa mới xuất hiện ở trong đầu thì Lý Hỏa Vượng đã phủ quyết. Cậu tuy biết đan dương tử ở đâu, nhưng thứ nhất không biết bên trong có cạm bẫy gì không. Thứ hai không biết tồn tại đọc thiên thư thay đan dương tử thực lực có mạnh hay không. Mình cứ đâm đầu vào như vậy chỉ sợ có chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ độc vào trong vật liệu thuốc. Không được, kỹ thuật luyện đan của mình đều là hắn dạy, múa búa trước cửa lỗ ban như vậy càng là tìm chết. Lý Hỏa Vượng vừa đi trở về, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm kiếm biện pháp có thể đối phó đan dương tử. Đúng lúc này, đối diện đi tới một thanh niên vẻ mặt u ám thân mặc đạo bào đầu đội khăn phương sĩ. Lý Hỏa Vượng biết hắn là đệ tử nội môn của đan dương tử, Chính Khôn. Đối với người này Lý Hỏa Vượng hiểu biết cũng không nhiều, trừ bỏ bình thường khi ăn cơm ngẫu nhiên gặp gỡ thì căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Chính Khôn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 25, Chính Khôn 2. Hơn nữa hắn khác với đệ tử ký danh như Lý Hỏa Vượng, không cần phải quan tâm để ý tới những việc từ trên xuống dưới ở trong Thanh Phong Quan này. Về phần bình thường hắn làm cái gì, Lý Hỏa Vượng cũng không biết. Hai người một trái một phải giao nhau, theo bả vai Chính Khôn nhẹ nhàng hất tới, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đụng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt tông vào người này, Lý Hỏa Vượng cảm giác mình giống như đụng phải một khối sắt vậy. Chính Khôn đứng yên, quay người ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu. Huyền Dương, ngươi gần đây ở trong quan cũng thật thoải mái đó, sư phụ người được ngươi nịnh cũng thật vui vẻ. Lý Hỏa Vượng nhíu mày nhìn hắn một cái, cũng không nói gì xoay người muốn rời đi. Nhưng cậu còn chưa đi mấy bước, đã cảm thấy phía sau truyền đến một luồng lực lớn, trực tiếp đẩy cậu đi ra ngoài. Lý Hỏa Vượng lảo đảo vài bước, ổn định hồi lâu, cuối cùng mới không có ngã lăn ra. Như thế nào, Huyền Dương sư đệ, bản sư huynh nói chuyện cũng không để ý phải không? Chính Khôn hai tay ôm ngực từng bước một đi đến trước mặt Lý Hỏa Vượng hỏi. Chính Khôn sư huynh, ta còn cần đi giúp sư phụ chuẩn bị vật liệu đó. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt bình tĩnh nói. Bớt con mẹ nó lấy sư phụ đến áp ta, năm đó ta cùng sư phụ bị người đuổi. Giết, ngươi còn không biết ở đâu. Ta nói cho ngươi, Huyền Dương, bình thường thành thật làm tốt chuyện của ngươi là được rồi, khác chuyện tốt nhất thì câm miệng, đừng có mà không biết điều. Chính Khôn giọng điệu lại nghiêm khắc thêm một phần. Lý Hỏa Vượng cũng không cảm thấy tức giận, mà lẳng lặng nhìn Chính Khôn trước mắt, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Đối phương quả thật tính tình rất kém như Huyền Nguyên từng nói, nhưng không có nghĩa là người này lại sốc nổi như vậy. Thế nào? Câm điếc à? Nói chuyện đi. Lý Hỏa Vượng vừa rồi vẻ mặt vẫn đơ đơ bắt đầu sinh động hẳn lên, trong giọng của cậu bắt đầu mang theo một tia châm chọc. Sư phụ coi trọng ta là tính toán của sư phụ, chẳng lẽ sợ sư phụ sẽ mang biện pháp thành tiên nói cho ta biết, mà vậy cũng là chuyện của người, Chính Khôn sư huynh chỉ sợ là không quản được rồi. Chính Khôn ngẩn ra một chút, vẫn chưa có phản ứng lại, đối phương lại có thể dám nói với mình như vậy. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, vẻ mặt dữ tợn hai ngón tay kẹp chặt lại giống như một cây dùi nhỏ cách đạo bào trực tiếp đâm ở dưới eo trái Lý Hỏa Vượng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Công pháp thành tiên sư phụ còn chưa nói cho ta biết, ngươi sẽ nói cho ngươi. Ngươi cho ngươi là ai? Cặn bã. Đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm cho Lý Hỏa Vượng đau ngất đi, nhưng trên mặt hắn lại cười lên, hắn đoán đúng rồi. Ha ha, sư phụ không nói cho ngươi, là do ngươi ngộ tính quá thấp, Chính Khôn sư huynh, loại chuyện tu tiên này là nhìn thiên phú. Thiên phú của ngươi đã không được, vậy đừng để sư phụ lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi. Lời này giống như chạm vào nghịch lân của Chính Khôn, hắn rút ra hai ngón tay, lại liên tục đâm ba cái vào người Lý Hỏa Vượng. Căn bã này, mày muốn chết. Dưới cơn đau, Lý Hỏa Vượng tiếng cười lại càng lúc càng lớn, ha ha ha, đến đi, giết chết tao đi, để xem sư phụ biết đệ tử trong quan tàn sát lẫn nhau, sẽ có phản ứng gì. Nhìn Lý Hỏa Vượng trước mắt tiếng cười từ to biến thành điên cuồng, Chính Khôn chân phải đá ra, trực tiếp đá cậu văng lên trên tường. Hừ, đồ điên không biết sống chết. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên đất hồi lâu vẫn chưa thể hồi lại được, qua chừng một chén trà nhỏ, bên cạnh có một đôi tay to lớn đưa tới nâng cậu lên. Ai, Huyền Dương sư đệ, sao ngươi không nghe khuyên bảo như vậy chứ? Ta không phải đã nói ngươi tôn kính đối với Chính Khôn chút sao? Ngươi sao còn trêu chọc hắn chứ? Ngươi nói chuyện là Huyền Nguyên làm người hiền lành, bởi vì tính cách hắn hiền hòa, là người duy nhất trong Thanh Phong Quan nói chuyện với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng ôm nách, chịu đựng đau đớn nói, thế nào? Hắn có thể giết ta hay sao? Du lão gia của sư phụ đang ở bên cạnh nhìn đó, đệ tử trong đạo quan chết nữa là sẽ không thể duy trì nổi. Cái gì Du lão gia? Huyền Nguyên vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn không biết. Lý Hỏa Vượng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ những người này không biết biện pháp sư phụ theo dõi toàn bộ Thanh Phong Quan? Liền, tưởng đến hai vị nội môn đệ tử trong đám người đã chết đi trước đó, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người này nói không chừng là thật không biết. Không có gì, ta nói đúng là hắn không dám ra tay. Nói cũng không phải nói như vậy, hắn là nội môn đệ tử, ngươi là đệ tử trên danh nghĩa, tuy không dám trực tiếp đánh chết ngươi, nhưng hắn muốn cho ngươi mang giày nhỏ thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Ha ha, chân ta nhỏ, trời sinh thích hợp mang giày nhỏ. Giải thích, mang giày nhỏ ý là làm khó dễ. Hết giải thích. Chương 26, cái đầu 1. Trong khi nói chuyện với Huyền Nguyên, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lại lộ ra ý cười, vừa rồi Chính Khôn lộ ra một tin tức. Cho dù là nội môn đệ tử như hắn, vẫn không có tư cách học tập công pháp thành tiên. Đan Dương Tử này cũng không tin tưởng ai cả. Cái này không phải trọng điểm là cậu thấy được ánh mắt đối phương, thời điểm đối diện vừa rồi. Khi mình nói ra bản thân học công pháp thành tiên, thì rõ ràng cảm giác được không cam lòng mãnh liệt trong mắt của hắn. Đệ tử mà Đan Dương Tử giáo dục ra không có khả năng trung thành đến bao nhiêu. Cái này có lẽ là một điểm có thể lợi dụng. Cậu muốn thử xem. Bị Chính Khôn làm như vậy, Lý Hỏa Vượng gãy hai cái xương sườn, thân thể đầy những vết tím bầm. Cũng may cái này cũng không tính là gì, bằng vào đan dược, cậu miễn cưỡng có thể trị liệu chút vết thương như thế này. So sánh với thương thế, cậu càng để ý bố cục của mình. Vừa vặn đang là mùng 1, Lý Hỏa Vượng nương xung đột với Chính Khôn, làm bộ vô tình nói cho hắn tình báo về Du lão gia mà cậu biết được từ chỗ Bạch Linh Miểu. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hắn khẽ biến, Lý Hỏa Vượng nhất thời trong lòng vui vẻ. Thật ra cậu cũng không biết đối phương sau khi được tin tức này sẽ làm cái gì, cậu chỉ muốn thử xem sao mà thôi. Dù sao cũng không có chuyện gì, cứ thử chút rồi nói sau, hiện tại xem ra mình đã thành công, đối phương khẳng định có tư tâm. Cuộc sống trong động từng ngày trôi qua, mùng 1 âm lịch rất nhanh đã tới, ngày này là canh giờ tốt nhất để Đan Dương Tử luyện đan dược. Hắn phải ở phòng luyện đan tới giờ ngọ, hơn nữa vừa vặn cũng là thời điểm Du lão gia không ở đây. Toàn bộ Thanh Phong Quan tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, sinh hoạt thời gian dài như vậy, Lý Hỏa Vượng đã sớm thăm dò quỹ tích hành động của Chính Khôn. Nhưng hắn cũng không có làm gì, im lặng hai chân xếp bằng ngồi ở trong điện chính nhất. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Người này cũng không có tham lam như vậy. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường tự hỏi ra sai lầm ở nơi nào. Khi 15 trôi qua, lại tới mùng 1 tháng sau, Chính Khôn vẫn không có động tĩnh gì. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ mình đã tính sai rồi, vào 15 tháng đó, điện chính nhất mà Chính Khôn thường đi đã không có ai, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn nổi. Ngay tại thời điểm nhìn thấy Đan Dương Tử khai lô, Lý Hỏa Vượng dựa theo kế hoạch đã sớm định từ trước vội vã đi về phía chỗ ở của Đan Dương Tử. Ngay ở lúc sắp đến cửa động, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên dừng bước chân lại, cậu nhìn thấy Chính Khôn ngay ở xa xa, hắn chưa có đi vào. Nhìn hắn đứng ở cửa cẩn thận quan sát, Lý Hỏa Vượng lập tức biết có người làm thay hắn, hắn đang cảnh giới, người này lòng nghi ngờ còn nặng hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Qua chừng nửa canh giờ, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Huyền Âm lén lút từ bên trong đi ra. Chính Khôn nhìn hắn một cái, lấy ra phù lục màu đen dán ở trên đầu gối hai người, nhanh chóng biến mất giống như một cơn gió. Cửa chỉ khép hờ, giống như là một cái cạm bẫy dụ hoặc người ta đi vào. Nhìn thấy đối phương đã thay mình làm người dò đường, Lý Hỏa Vượng biết chẳng sợ trong phòng có chuẩn bị, nhắm chừng đã bị Chính Khôn giải trừ rồi, cậu chậm rãi đến gần, đây là cơ hội của mình. Chỗ ở của Đan Dương Tử 10 phần rộng rãi, nhưng bên trong rất loạn cũng cực kỳ bẩn, hơn nữa trong phòng còn có mùi chuột chết 10 phần khó ngửi. Tuy hoàn cảnh ác liệt, nhưng Lý Hỏa Vượng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra rõ ràng thứ có giá trị nhất, đó là một phiến đá được một hàng tiền đồng màu đen bao quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra thì phiến đá nọ chính là thiên thư trong miệng Đan Dương Tử, cậu cẩn thận đi qua, cách đường đen nọ quan sát nội dung ở trên. Chính Khôn khẳng định là học trộm công pháp thành tiên, nhưng từ hiện trường cho thấy, hắn không thành công. Lý Hỏa Vượng cẩn thận phân biệt nội dung trên thiên thư, nội dung ở trên 10 phần tối nghĩa khó hiểu, miễn cưỡng có thể nhìn ra là chữ tượng hình, nhưng tựa như là văn tự triều đại càng xa xưa hơn. Tuy nói chữ Hán diễn biến hơn ngàn năm là ít nhất, nhưng cậu vẫn phân biệt hết sức khó khăn. Càng xem Lý Hỏa Vượng càng cảm thấy không thích hợp, Đan Dương Tử không phải nói biện pháp thành tiên là nội đan ngoại đan đồng thời luyện sao. Xem ra người này căn bản không có luyện dựa theo nội dung ở trên đây. Hỷ bộ phổ âm kiền thát bà, đắc như vân nghiễm bố phổ ấm trạch. Diệu hảo thân lệnh nhất thiết hoạch an nhạc giải thoát. Thứ này xem thế nào cũng không giống cái gọi là công pháp thành tiên, mà là một quyển kinh thư. Hì hì. Một tiếng cười trộm quỷ dị làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy phát lạnh ở sau cổ, cậu nhanh chóng xoay người lại phát hiện phía sau cũng không có ai. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 27, cái đầu, 2. Ở trên vách tường có đào một cái hốc, chỉ có một cái bình sứ thanh hoa lớn bằng cánh tay dựng ở đó, có chút không thích hợp. Lý Hỏa Vượng kinh hồn táng đảm bắt đầu quay về theo đường cũ, Trình Khôn tựa như cũng không có thanh lý toàn bộ nguy hiểm. Không được phép nhúc nhích, một giọng nữ vừa mỏng manh vừa bén nhọn vang lên từ phía sau. Lý Hỏa Vượng thong thả quay đầu lại, một màn trước mắt làm cho cậu cảm thấy lạnh cả sau lưng. Ở chỗ miệng cái bình vừa rồi nhô ra một cái đầu bé gái trắng ởn. Nói là bé, gái, nhưng màu sắc làn da lại không quá giống người sống, nhất là hai má trái phải đỏ hồng, hồng đến dọa người. Nhìn chằm chằm vào điểm đỏ nhỏ đỏ đến cực kỳ đỏ ở giữa trán người này, Lý Hỏa Vượng càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. Trong nháy mắt, cậu đã hiểu được, Đan Dương Tử là dựa vào cái gì để xem thiên thư thay hắn, chính là người trước mắt mình. Ngươi là một đám với người kia sao? Hi hi, các ngươi phiền toái lớn rồi, ta chỉ cần lắc cái chuông, cha ta sẽ trở về. Trên bím tóc của cô bé có mấy cái chuông đồng được buộc vào bằng chỉ đỏ. Mắt thấy đối phương nói lời này, Lý Hỏa Vượng nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng giây tiếp theo vẻ mặt cậu lại bỗng nhiên bình tĩnh hẳn lên. Ngươi cứ kêu đi, vừa vặn để cho cha ngươi biết là ngươi lừa hắn. Thời điểm nhìn thấy cái đầu trên bình hoa kia mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, Lý Hỏa Vượng trong lòng nhất thời cười lạnh. Mình đoán đúng rồi, không sai, muốn lường gạt bệnh hủi không biết chữ kia không chỉ một mình cậu, thứ không rõ là thứ gì này đã làm như vậy từ sớm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, toàn bộ những người trong thanh phong quan này lòng đều mang ý xấu. Cái này cũng không thể trách ta, chữ này viết quá khó xem, ta căn bản xem không hiểu, cha buộc ta đọc cho hắn nghe, ta có thể làm gì bây giờ chứ? Cái đầu trên bình hoa tủi thân uất ức nói xong thì muốn rớt nước mắt. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn hoảng thần của cô gái bình hoa, Lý Hỏa Vượng suy tư một lát rồi nhanh chóng có quyết định. Tốt lắm, chúng ta ước pháp tam trương, ta hiện rời khỏi nơi này, ngươi xem như không thấy ta, ta cũng xem như không biết chuyện của ngươi, như vậy ai cũng ổn hết. Cái đầu trên bình hoa lắc qua lắc lại, cuối cùng gật gật đầu. Vậy cũng được, ngươi nhanh đi đi, ta xem như các ngươi không có đến đây. Lý Hỏa Vượng nhấc chân chậm rãi đi về phía ngoài cửa, nếu thiên thư là giả, vậy đan phương bắt người luyện đan đều là ngươi biên cho hắn. Cái đầu trên bình hoa mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, đúng vậy, bởi vì ta chỉ nhớ mấy thứ đó, ta liền đưa ra đan phương này làm bộ như trên thiên thư viết mà đọc cho cha. Ngươi yên tâm, uống không chết người, ta không muốn cha chết, ta sợ cha biết ta vô dụng, không cần ta nữa, ngươi cũng thấy ta không tay không chân. Ngay tại thời điểm cái đầu trên bình hoa đang nói, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên giơ tay phải lên, nắm chặt ngọc bội dùng sức ném về phía cái bình. Ngọc bội hình tròn kéo theo một cái bóng trắng trong nháy mắt đập lên trên cái bình, khe nứt xuất hiện, cái đầu trên bình hoa giật mình sợ hãi rồi rơi xuống trên đất. Cái bình vỡ nát, ngũ tạng lục phủ được cuốn bởi Phật châu màu đen hỗn tạp dịch phân nước tiểu cứ như vậy trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Ô ô ô, cha ơi, con đau, cha ơi, con đau quá. Tiếng khóc của cái đầu trên bình hoa càng ngày càng suy yếu. Ai? Là ai? Một tiếng gầm gừ cực kỳ bạo ngược quanh quẩn ở trong toàn bộ động, đó là thanh âm của Đan Dương Tử. Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận như thế. Thời điểm có người chạy trốn trước đó, Đan Dương Tử không có tức giận, thời điểm Lý Hỏa Vượng trong lúc vô tình dùng chữ mạo phạm hắn, hắn cũng không có tức giận, nhưng hiện tại hắn đã tức giận. Không khí trong toàn bộ thanh phong quan trở nên cực kỳ áp lực, ngay cả ngọn đèn trên tường cũng cảm giác tối hơn rất nhiều so với bình thường. Ở dưới mệnh lệnh của Đan Dương Tử, mọi người lục tục đến đại điện vốn dùng để tụng kinh sớm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, thi thể hỗn độn trên đất đã muốn chứng minh Đan Dương Tử đã mang lửa giận không chỗ phát tiết chút xuống thân thể một ít người vô tội. Giết người đã làm cho tâm tình của hắn dễ chịu hơn một ít, nhưng cái này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Lạch cạch, một đám máu thịt mơ hồ mang theo một cái đầu rơi mạnh ở trước mặt mọi người. Đó là cái đầu bình hoa mà Lý Hỏa Vượng đã đập vỡ trước đó, tử vong đã làm cho má hồng của nó trở nên ảm đạm không ánh sáng, trong ánh mắt vô thần toát ra sợ hãi thật sâu. Ai đã làm? Là ai nhân lúc ta luyện đan vụng trộm đột nhập vào chỗ ở của ta? Đan Dương Tử lúc này thanh âm trầm thấp áp lực, giống như một con sư tử trước khi bùng nổ. Ngươi hiện tại thành thành thật thật đứng ra, bản đạo ra cho ngươi cái thống khoái, nếu đợi lát nữa bị ta tự mình lôi ra, hừ hừ. Ta sẽ cho ngươi quỳ cầu bản đạo ra giết ngươi. Chương 28, tìm được rồi. Trong động lặng ngắt như tờ, vô luận là thuốc dẫn hay là đệ tử, đồng tử, không ai dám động. Tốt, đều không nói gì sao? Ta sẽ hỏi từng người một. Trường Minh trường nhân, thời điểm ta luyện đan, các ngươi làm cái gì? Hai vị đệ tử lưng mang trường kiếm lập tức hành lễ đối với Đan Dương Tử. Bẩm sư phụ, hai người chúng ta theo ngài dặn dò, thủ ở cửa lớn Thanh Phong Quan, một khắc cũng không có chậm trễ. Đan Dương Tử mặt không chút thay đổi đi đến trước mặt bọn họ, chăm chú nhìn thần thái bọn họ. Nhìn chằm chằm đến hai người họ đều chảy xuống mồ hôi lạnh, Đan Dương Tử lúc này mới chậm rãi nhìn về một bên. Huyền Nguyên, ngươi thì sao? Mà Lý Hỏa Vượng lúc này đứng ở bên cạnh Huyền Nguyên trong lòng căng thẳng, cậu biết kế tiếp sẽ đến phiên mình, vội vàng tự bơm hơi ở trong lòng, kiên trì kiên trì. Chỉ cần đừng để cho hắn nhìn ra sơ hở, mình thắng định rồi. Huyền Dương, đến ngươi, ngươi hôm nay sau khi đưa hoàn thuốc dẫn đến đây, ngươi đi đâu? Trong nháy mắt nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng lập tức nói. Đệ tử ở phòng vật liệu, chuẩn bị vật liệu lần sau cho sư phụ, phải không? Đan Dương Tử đi tới, mùi thối làm người ta buồn nôn trên người hắn cùng cảm giác uy áp làm cho người ta hít thở không thông khiến thân thể Lý Hỏa Vượng căng thẳng đến cực hạn. Cậu rốt cuộc rõ ràng các sư huynh vừa rồi vì sao lại chảy mồ hôi nhiều đến như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở dưới áp lực cao, trên trán Lý Hỏa Vượng mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên thân thể nhẹ đi. Ngay tại thời điểm cậu nghĩ mình đã tránh được một kiếp, thanh âm Đan Dương Tử lại vang lên. Các ngươi ai thật sự nhìn thấy Huyền Dương ở phòng vật liệu? Ánh mắt Lý Hỏa Vượng đưa đi, cậu nhìn thấy Đan Dương Tử đã đi tới trước mặt đám người Bạch Linh Miểu ở phòng vật liệu, lời này của hắn là nói với thuốc dẫn này. Nghĩ tốt rồi nói, nếu ai có thể giúp ta tìm ra là ai làm, bản đạo gia chẳng những đưa hắn về nhà, còn phát thêm tiền. Lời này vừa ra, mấy chục người tàn tật còn lại trong phòng vật liệu nhất thời mở to hai mắt, bọn họ muốn về nhà. Nằm mơ cũng muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Sư phụ, Lý sư huynh lúc ấy quả thật cùng một chỗ với chúng ta. Cảm giác được lòng người có chút nóng nảy, Bạch Linh Miểu mở miệng trước. Đan Dương Tử nhìn thật sâu ở trên mặt của cô. Ồ, những người khác thì sao? Lúc này cầu đản hô hấp có chút dồn dập, vẻ mặt có chút dãy giụa, cuối cùng hắn cắn răng một cái dậm chân đứng dậy. Tiên nhân ra ra, ta nói, Huyền Dương kia hôm nay căn bản là không có tới phòng vật liệu lần nào. Người nọ khẳng định là hắn. Lời này vừa ra, Huyền Âm ở trong đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hơi nhếch lên, hầu như muốn cười ra tiếng, mạng mình đã được bảo vệ rồi. Đan Dương Tử quay đầu giống như nhìn Lý Hỏa Vượng, chậm rãi đi đến trước mặt cầu đản, tay phải đưa lên bóp một cái trực tiếp quất ở trên mặt hắn. Thúi lắm, buổi sáng hôm nay thuốc dẫn là Huyền Dương tự mình đưa tới. Hắn không đi phòng vật liệu thì đi đâu tìm thuốc dẫn? Ngươi là muốn tìm chết sao? Cầu đản giống như bị dọa vỡ mật, vội vàng quỳ ở trên đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không ngừng dập đầu. Tiên nhân ra ra, ta sai rồi, trong lúc nhất thời ta bị mỡ heo che mắt, vừa rồi là ta nói dối. Đan Dương Tử mặt không chút thay đổi nhìn cầu đản sợ tới mức muốn tè ra quần ở trên đất, ngay sau đó, bỗng nhiên xoay người lại nhìn Huyền Âm. Ngươi vừa rồi cười cái gì? Huyền Dương bị vu hãm, ngươi thực vui mừng sao? Lời này vừa ra, Huyền Âm nhất thời sợ tới mức thân thể run lên, thân thể Đan Dương Tử truyền đến áp lực mạnh mẽ ép tới làm cho hắn hầu như không thở nổi. Theo Đan Dương Tử từ từ đi về phía hắn, Huyền Âm vẻ mặt càng ngày càng kích động, hoảng đến mọi người ở bên cạnh không biết chân tướng cũng nhìn ra được rõ ràng là không thích hợp. Khi Đan Dương Tử đi đến trước mặt hắn, hắn hoàn toàn không chống đỡ được nữa, trực tiếp hụy ở trên đất. Nước tiểu màu vàng chậm rãi chảy ra từ dưới vạt đạo bào. Sư phụ, đây không phải ta muốn làm, là Chính Khôn sư huynh buộc ta làm như vậy. Lời này vừa ra, Chính Khôn ở bên cạnh vẻ mặt dữ tợn hẳn lên, hai chân dùng sức dẫm mạnh ở trên mặt đá, giống như một con báo săn kéo theo tàn ảnh phóng về phía cửa động. Lại có thể là ngươi? Đan Dương Tử hừ lạnh một tiếng, đạo bào tay phải vung lên, cùng với tiếng leng keng thanh thúy vang lên. Từng đồng tiền đồng màu xanh quay cuồng rơi ở trên đất, rồi xoay tròn lên giống như con quay. Mắt thấy Chính Khôn đã sắp chạy ra khỏi cửa động, Đan Dương Tử chân phải mang giày vải dẫm mạnh một cái, bụi đất bị hất cao lên. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, Công Pháp Thành Tiên, 1. Rắc một tiếng, Trong nháy mắt toàn bộ đồng tiền vỡ nát bắn tung tóe ra, vỡ nát không chỉ là đồng tiền, còn có Chính Khôn ở xa xa. Tứ chi hắn giống như đã bị năm ngựa xé xác, trực tiếp đứt ra thành từng đoạn. Chính Khôn đã không còn tứ chi, máu không ngừng chảy lại có thể vẫn không chết, vẫn giống như một con giòi trườn về phía cửa. Hoa ha, ngươi là theo ta lâu nhất, sao lại chính là ngươi? Ta sớm nên nghĩ đến, cấm chế trong phòng ta cũng là ngươi giải. Đan Dương Tử dữ tợn đưa chân dẫm lên trên đầu Chính Khôn, ngăn trở hắn trườn đi. Sư phụ, à, ta sai rồi, sư phụ, ta giờ đã thành phế nhân, người tạm tha cho ta một lần đi. Sư phụ, lúc trước khi Hòa Thượng Chính Đức tự truy sát chúng ta, là hai bảo đệ của ta đã đổi mạng để chúng ta chạy trốn. Sư phụ, Đan Dương Tử chân hơi hạ xuống, trực tiếp áp mặt Chính Khôn lên trên đất tới đỏ tía lên, làm cho hắn nói không ra lời nữa. Hoa ha, ngươi biết không? Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Thật ra bản đạo gia đã biết rõ ràng, ngươi với hai đệ đệ của ngươi đều là bạch nhãn lang không thể nuôi được. Đan Dương Tử nói từng chữ một, trong khi đó chân hắn cũng không ngừng tăng thêm lực. Bốp! Cùng với một tiếng nổ vang, một giọt máu dính dính bắn đến trên mặt Lý Hỏa Vượng. Tìm được người đánh vỡ người trong trai của mình rồi, nhưng Đan Dương Tử lại không thể cao hứng nổi, gương mặt hắn phức tạp nhìn thân xác của Chính Khôn, hung hăng nhấc chân đá bay. Lão tử hầu như đã xem ngươi thành nửa con trai. Kết quả ngươi lại đối với lão tử như vậy. Trong động lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có tiếng hít thở dồn dập của Đan Dương Tử. Loại tình huống này duy trì chừng hai nén hương, Đan Dương Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa ngón tay trực tiếp chỉ về Lý Hỏa Vượng ở trong đám người. Ngươi, đến đây, dập đầu tổ sư ra. Lý Hỏa Vượng hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng ở dưới ánh mắt mọi người đi qua, quỳ ở trên đất tiến hành dập đầu đối với ba bức tượng ở trên tường kia. Làm một bộ lưu trình ba lễ chín khấu xong, lúc này Lý Hỏa Vượng nâng lên ba cây nhang đã rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Về sau ngươi chính là đệ tử quan môn của bản đạo gia. Vâng, sư phụ. Lý Hỏa Vượng lúc này hưng phấn hầu như tâm can đều muốn run run. Giờ khắc này rốt cuộc đã đến, yên tâm, bệnh hủi, ta tuyệt đối sẽ trợ ngươi đắc đạo thành tiên. Đi theo ta, vi sư có chuyện muốn ngươi làm. Đan Dương Tử thật cẩn thận nâng hài cốt cái đầu bình hoa ở trong lòng bàn tay. Đi theo phía sau Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng một lần nữa trở lại chốn cũ, đi vào chỗ ở của người này. Vù vù vù, đường dây đen quấn quanh phiến, đá giống như con rắn nhanh chóng bay múa, chui vào cổ tay áo Đan Dương Tử, cái gọi là thiên thư kia hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Mặt trên viết cái gì ngươi xem có hiểu không? Lý Hỏa Vượng giả bộ xem thật kỹ một hồi, có chút nghi hoặc hỏi, sư phụ, trước đây ngài nói với ta phương pháp thành tiên là nội đan ngoại đan song tu mới có thể thành tiên. Nhưng mà không đúng, trên đây không có nội đan gì. Hả? Cái gì? Đan Dương Tử âm tình bất định nhìn về thi thể cái đầu bình hoa ở một bên. Thiên chân vạn xác, Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt nói. Trời mới biết cái đầu bình hoa kia trước đây đã nói bừa cái gì với Lý Hỏa Vượng. Mình nếu cứ đi tiếp thì rất có thể sẽ trực tiếp đi vào đường cùng. So với như vậy, chẳng thà đơn giản thẳng thắn trực tiếp làm lại từ đầu. Hơn nữa mình cũng không nói bừa, đây là sự thật. Cái gọi là công pháp thành tiên của Đan Dương Tử trước đây quả thật là do cái đầu bình hoa kia biên ra, căn bản chính là giả. Đương nhiên, kế tiếp mình biên cũng sẽ không là thật. Đan Dương Tử âm tình bất định suy tư, lúc bắt đầu hắn còn chưa muốn tin tưởng lời của Lý Hỏa Vượng, nhưng hắn đang nghi lại càng nghĩ điểm đáng ngờ lại càng nhiều. Khó trách mình lâu như vậy cũng không có thành tiên, khó trách nha đầu kia nói những thứ viết trên thiên thư sẽ thay đổi, căn bản không có thứ gì chắc chắn. Thì ra là như vậy. Rắc, pỉ. Một ngụm cục đàm ghê tởm màu xanh lục bị Đan Dương Tử trực tiếp phun lên trên cái đầu bình hoa. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Vậy ngươi nói, trên thiên thư viết là cái gì? Hả? Là một công pháp bộ nội công. Mặt trên nói, phải ở năm cũ chưa đi, năm mới mới đến, phối hợp vài loại ngoại đan đồng thời phục dụng tu luyện, mới có thể rút đi một cỗ linh khí đến từ tiên giới được thiên đạo rót vào thế gian, hút vào trong cơ thể để cho bản thân đắc đạo thành tiên. Lý Hỏa Vượng nhìn vào phiến đá nọ, cau mày biên ra mà nói. Chương 30, công pháp thành tiên 2. Có mấy loại đan dược cần dùng, hình như là một loại đan phương, cần chu sa 2 lượng 4 tiền, bạch tiên tử 1 tiền, thạch tín 1 lượng 2 tiền, còn có du lão gia. Sư phụ, cái du lão gia này là dược liệu gì? Đan Dương Tử không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Lý Hỏa Vượng. Oa a, tiểu niếp niếp nọ có thể gạt ta, ngươi có phải cũng gạt ta hay không? Lý Hỏa Vượng trả lời chém đinh chặt sắt. Sư phụ, cái này là biện pháp thành tiên đó, ta sao có thể lừa người chứ? Ta cũng muốn thành tiên mà. Tốt. Đan Dương Tử trùng trùng vỗ tay, cười lớn lên, vậy lần này, thầy cho chúng ta cùng nhau thành tiên. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt ngẩn ra một chút, ngay sau đó vẻ mặt trở nên cực độ phấn khởi. Đây là thật sao? Sư phụ, cái này là thật chứ? Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Đan Dương Tử cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, sau khi không có phát hiện gì dị thường, thì gật gật đầu. Đan dược trước không vội, ngươi nói cho ta biết bộ công pháp kia đã, để hai thầy trò chúng ta rèn luyện. Rồi mới luyện chế ngoại đan, cách năm mới vẫn còn một đoạn thời gian. Vâng, sư phụ. Lý Hỏa Vượng sau đó biên ra một bộ công pháp gọi là Nội Ngoại Đại Chu Thiên nói cho Đan Dương Tử. Là một người đã xem qua không ít tiểu thuyết hiện đại, muốn biên ra một bộ công pháp như vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Hôm đó Lý Hỏa Vượng ở trong phòng Đan Dương Tử thật lâu, mãi cho đến đêm khuya mới trở về. Lý Hỏa Vượng cầm theo đèn lồng đi ở trong đường hầm, cao hứng kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, mục đích của mình rất nhanh có thể đạt được. Áp lực thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã có chuyện tốt phát sinh. Khi cậu đi vào phòng vật liệu, phát hiện những người còn lại quả nhiên không ngủ. Nhìn thấy là Lý Hỏa Vượng, mọi người nhất thời òa lên như ong vỡ tổ, trong ánh mắt bọn họ mang theo sự hưng phấn. Mọi người đều rõ ràng chuyện phát sinh hôm nay đại biểu cho cái gì, trước đó Lý Hỏa Vượng đã cố ý cung cấp tin tức cho bọn họ. Yên tâm, chờ tin tức tốt của ta, mọi người lập tức có thể về nhà. Lý Hỏa Vượng vừa nói ra như vậy, mọi người hầu như kích động mà khóc thành tiếng đến, bọn họ rốt cuộc đã có thể về nhà. Lý Sư Huynh, ngươi là phụ mẫu tái sinh của ta, ngươi chính là Bồ Tát sống. Một đứa trẻ bị bại liệt tay chân khó cử động ở trong đó kích động quỳ ở trên đất, muốn dập đầu với Lý Hỏa Vượng. Hắn tựa như khởi lên tác dụng một người đi đầu, những người khác đều noi theo. Lý Hỏa Vượng khuyên một hồi lâu, rốt cuộc mới làm cho một màn này dừng lại. Giữa trưa hôm nay, nếu không có nhờ vào các vị, tôi đã xong rồi. Vậy có phải tôi cũng phải dập đầu với mọi người hay không? Khi bọn họ đứng lên, người người vui vẻ ra mặt, vui vẻ giống như năm mới sắp đến rồi. Lý Hỏa Vượng những khuôn mặt tươi cười nhìn trước mắt này, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp. Ở trong thế giới xa lạ này, mấy người diện mạo thiên kỳ bách quái này đã xem như là đồng bạn của mình. Lý Sư Huynh, ta diễn không tệ chứ? Bệnh hủi nọ giống như ngu ngốc vậy, bị ta lừa xoay quanh. Cẩu Oa vuốt lồng ngực khô quắt, cợt nhả tranh công với Lý Hỏa Vượng. Quả thật, diễn không tệ, nếu không có ngươi làm như vậy, Đan Dương Tử cũng không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Ngay ở thời điểm những người khác vây quanh Lý Hỏa Vượng mồm năm miệng mười hỏi, có người lại đang lo lắng điều khác. Lý Sư Huynh, người không sao chứ? Hắn thật sự không có làm gì người à? Bạch Linh Miểu đi tới, có chút lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lại lời nói muốn cùng nhau thành tiên của Đan Dương Tử. Cái chuyện Đan Dương Tử ý đồ lấy mình để thử thuốc này, tự mình biết là tốt rồi, không cần thiết nói với cô ấy. Hắn hiện tại bảo ta phiên dịch nội dung trên thiên thư cho hắn, ta có thể có chuyện gì chứ, yên tâm đi, ta rất ổn. Sau khi nói chuyện phiếm, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt nghiêm lại, mùng một lập tức sẽ qua, Du lão già này sẽ trở lại ngay, chúng ta nói ngắn gọn, ta có chuyện cần cô hỗ trợ. Gia gia của cô trước đây còn nói cho cô chuyện xưa gì không? Đan dược thành tiên trên thiên thư cậu còn chưa có biên đầy đủ. Chu gia quá đơn thuần, mấy loại khoáng thạch này đã không thể thỏa mãn cậu, cậu cần những thứ khác nữa, cái loại mà càng tà càng tốt ấy. Thực lực của Đan Dương Tử, cậu vẫn không có quên, phải làm cho hắn chết một cách triệt để. Nghe được Lý Hỏa Vượng nói, Bạch Linh Miểu mở to hai mắt nói, ó, ông của còn nói với ta, đừng chạy ra bên ngoài thôn. Người ngoài thôn rất là ác, bắt đến trẻ con thì sẽ lột da phủ thêm da chó để nuôi như chó vậy, bởi vì trẻ con thông minh. Cho nên bọn họ có thể dùng chó nghe hiểu tiếng người này để diễn tạp kỹ trên đường. Đứa nhỏ này rất thảm, bởi vì thân thể dính cùng một chỗ với da chó, sẽ không thể lớn thêm nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.